Vẻ mặt Chu Đại Thường như đưa đám đáp, Trình Phủ Doãn, chúng tôi bất mãn Địch Thanh nổi trội hơn chúng tôi, nên mới vu cáo hãm hại hắn. Còn tình hình lúc đó rốt cuộc như thế nào, chúng tôi cũng không biết rõ. Trình Lâm hừ lạnh một tiếng, năm người Chu, Dương vu hãm người khác, làm loạn bản án, phạt mỗi người 80 trưởng. Đem ra ngoài xử trí. Bọn Chu Đại Thường thấy Lưu Tòng Đức mặt trầm như nước, mặc dù oan uổng nhưng cũng không dám nói ra, thầm nghĩ dáng chịu 80 trượng, tránh khỏi tai họa cũng coi như may mắn lắm rồi. Cả đám ủ rũ cúi đầu bị áp giải ra trước công đường, ngay tại đó chịu phạt. Dân chúng đứng xem ngoài nha môn không khỏi hò reo khoái chí. La Sùng Huân nghe tiếng hèo, bồm bốp vang lên không dứt giống như bị tát vào mặt. Hắn thầm nghĩ, bàng tịch Trình Lâm các ngươi đừng vội đắc ý, sau này đừng để cho ta nắm được sơ hở, bằng không ta nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Tào Lợi Dụng là xu mật sứ quyền to hơn các ngươi không biết bao nhiêu lần, còn không tránh được bị chúng ta giết chết. Vừa nghĩ đến đây, La Sùng Huân nở nụ cười nham hiểm. Đợi bọn người Chu Đại Thường được giải xuống, Mã Quý Lương bất mãn nói. Phủ Doãn đại nhân, tuy hiện giờ nói bọn người Chu Đại Thường sai, nhưng không thể miễn trừ tội ác của Địch Thanh. Bổn quan vẫn hy vọng Phủ Doãn đại nhân đặt tinh lực vào người Địch Thanh. Tất nhiên, đây chỉ là hy vọng, cụ thể làm như thế nào, bổn quan không dám sai khiến. Hắn thấy cái mặt khó ưa của bàng tịch trong lòng thầm hận, nhưng chọn từ cũng thận trọng hơn nhiều. Trình Lâm nói, nếu đúng như lời Địch Thanh và Trương Diệu Ca nói, Địch Thanh ra tay đánh người cũng là bất đắc dĩ. Lưu Tòng Đức căm giận nói, chỉ một câu bất đắc dĩ là có thể đánh người sao? Địch Thanh chỉ là tặc quân, Trương Diệu Ca là một ả ca kỹ, lời của hai tên này sao có thể tính chứ? Bàng Tịch liền phản bác, mong tự sự đại nhân thận trọng trong lời nói một chút. Ông nghĩ xem, cấm quân trong thiên hạ 80 vạn người, ông một câu tặc quân, liền đóng băng tâm ý của tướng sĩ cấm quân trong cả nước. Còn Trương Diệu Ca tuy là ca kỹ nhưng luật lệ bản triều có quy định ca kỹ không được làm chứng sao? Lưu Tòng Đức suýt chút nữa bị Bàng Tịch làm cho giận điên lên, Mã Quý Lương cắn răng nói. Bàng Tịch theo bổn quan biết Trương Diệu Ca cũng không biết tình hình bên ngoài Trúc Ca Lâu lúc đó. Địch Thanh dẫu sao cũng là người hành hung cho nên lời hắn nói không thể cho là đúng. Nếu muốn làm rõ đúng sai khi đó, phải có người khác làm chứng. Nếu như Phủ Khai Phong không có ai đứng ra làm chứng, chúng ta có thể cung cấp nhân chứng thêm lần nữa. Bàng Tịch do dự trong lòng, vì tình cảnh lúc đó hỗn loạn, hắn đã tìm rất nhiều người nhưng những người đó cũng khó mà kể lại hoàn chỉnh tình hình lúc đó được. Còn nhân vật mấu chốt là Thượng Thánh và người trung niên mập trắng kia lại biến mất không thấy tăm hơi. Bàng Tịch không sợ La Sùng Huân, nhưng nếu ở phương diện nhân chứng xuất hiện sai sót bị đám người La Sùng Huân nắm thóp e rằng sẽ bị chết thảm không toàn thây. Vì thế ở phương diện này, hắn chưa tìm được người nào thích hợp đứng ra làm chứng cả. Khi Bàng Tịch còn đang chìm trong đắn đo thì Trình Lâm nói. Phủ Khai Phong đúng là vẫn chưa tìm được nhân chứng mấu chốt. Mã Quý Lương lập tức nói. gocchuyenaudio.com, vậy thì chúng ta có thể cung cấp mấy người, khi đó có không ít gia đình Mã Phủ, đủ để làm chứng chuyện đã phát sinh. Bàng Tịch âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm nếu đám người các ngươi cung cấp nhân chứng, không ngoài khả năng sẽ diễn lại vở kịch của bọn Chu Đại Thương. Cứ như vậy diễn tới diễn lui thì khi nào mới kết thúc được. Nhưng lần này hắn không còn cách nào từ chối, đang lúc khó xử thì ngoài nha môn đột nhiên có người lên tiếng. Ai bảo Phủ Khai Phong không có người làm chứng? Mọi người đều biến sắc, không biết lúc này tên nào có lá gan lớn đến như vậy, lại dám đứng ra làm chứng cho Địch Thanh. Lời còn chưa dứt, ngoài nha môn có hai người không đợi cho phép mà xông thẳng vào. Trình Lâm nhíu mày, thầm nghĩ ai có lá gan lớn như vậy, dám coi Phủ Khai Phong như cửa thành, tùy ý ra vào. Cho dù là La Sùng Huân đến Phủ Khai Phong thì cũng không dám hung hăng càn quấy đến thế. Trình Lâm đang cau mày, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy hai người vừa vào cửa, bỗng nhiên đứng dậy, vội vội vàng vàng bước nhanh từ sau án ra nghênh đón. Hắn thi lễ thật sâu với một người trong đó nói, bát vương ra đến đây, hạ quan không kịp tiếp đón từ xa, mong người thứ tội. Mới vừa rồi Trình Lâm đa lễ với La Sùng Huân, Bàng Tịch cảm thấy hơi bất mãn, nhưng khi nhìn thấy người này thì cũng phải bước theo sau Trình Lâm thi lễ. Không chỉ Trình Lâm, Bàng Tịch cung kính làm lễ, ngay cả bọn La Sùng Huân khi thấy người đó đến cũng đành phải đứng dậy thi lễ, không dám thiếu lễ nghĩa. Tất cả mọi người rất kỳ quái, bát vương ra đến nơi này làm gì? Y giống như muốn can dự vào bản án của Địch Thanh. Địch Thanh có quan hệ với bát vương ra từ khi nào? Địch Thanh cũng cảm thấy kỳ quái, bèn liếc nhìn người mà Trình Lâm bái kiến, đó là một người ăn mặc sạch sẽ. Người này thật sự quá sạch sẽ, quần áo ngay ngắn giống như được đánh qua sáp. Móng tay y được cắt tỉa chỉnh chu đều đặn, tóc cực kỳ bóng mượt, chỉ sợ con ruồi đậu vào cũng phải trượt xuống té chết. Một người sạch sẽ như vậy, khiến người đứng trước mặt y đều bị ảnh hưởng mà muốn đi soi gương xem mặt mình rửa sạch chưa. Địch Thanh biết Bát Vương gia tên là Triệu Nguyên Nghiễm, cũng chính là Bát Hoàng thúc của đương kim thánh thượng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Bát Vương gia là một người như vậy. Địch Thanh ít nhiều cũng biết chút chuyện về Bát Vương gia. Y chính là con thứ 8 của Thái Tông, thời Thái Tông tại vị y đã được phong làm Chu Vương. Sau khi Chân Tông, Triệu Hằng lên ngôi, lại phong thêm cho Triệu Nguyên Nghiễm làm Tào Quốc Công, bái tể tướng, giao giám sát Thái Bảo. Hai, tiến tước Vinh Vương, phong quang vô cùng, nhất thời không ai bằng y. Hai. Thái Bảo, chức quan thấp nhất trong hàng Tam Công, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Về sau Triệu Trinh lên ngôi, Thái Hậu chấp chính, Triệu Nguyên Nghiễm thân là nguyên lão Tam Triều, tuy rằng tuổi tác chỉ mới 40, nhưng vì địa vị cực cao, lại được Thánh Thượng bái làm Thái Úy. 3. Thượng Thư Lệnh. 4. Kiêm Trung Thư Lệnh. 5. Trong Triều, ngoại trừ Thái Hậu và Hoàng đế ra, nếu nói thân phận chí tôn, không ai có thể vượt qua Triệu Nguyên Nghiễm. Cho dù là người uy danh hiền hách trong Lưỡng Phủ Tam Nha Tam Quán. 6. Tam Ban, nhưng nếu so về độ sùng bái, cũng khó mà đuổi kịp cái bóng của Triệu Nguyên Nghiễm. 3. Thái úy, chức quan thời xưa quản lý về quân sự. Xong, người như vậy đến phủ khai phong làm gì chứ? Góc chuyện audio.com. Không ai hiểu được, chỉ thấy vị trí cao nhất vốn là của La Sùng Huân, đã sớm có người bố trí lại ghế để mời Triệu Nguyên Nghiễm ngồi xuống, dâng lên trà thơm. La Sùng Huân mặc dù không muốn nhưng cũng phải đổi chỗ, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Sau một hồi bận rộn, phủ nha cuối cùng yên tĩnh trở lại. Trình Lâm trông thấy Địch Thanh đang quỳ mới nhớ ra mình còn phải thẩm án. Đành phải cười xòa nói, không biết Bát Vương gia giá lâm, có gì căn dặn. Bát Vương gia không nói, chỉ nhìn chăm chú vào đôi tay mình, bàn tay này thanh tú sạch sẽ, ngón tay thon dài. Cổ họng Trình Lâm hơi ngứa nhưng không dám ho, đành phải nhìn về phía người đứng bên cạnh Bát Vương gia. Người này tóc trắng như cước, lưng còng, nếp nhăn trên mặt có thể làm tấm trà quần áo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tẩy sạch cho Bát Vương gia. Tự dưng có suy nghĩ này, Trình Lâm muốn cười nhưng lại không dám, mặt càng thêm cung kính hỏi. Triệu quản gia, không biết Bát Vương gia tới đây, có chuyện gì không? Trình Lâm biết lão nhân này họ Triệu, khi Bát Vương gia vừa sinh ra thì lão nhân đã là quản gia của Vương Phủ. Trình Lâm là người cẩn trọng nên không muốn đắc tội với bất cứ ai. Triệu quản gia ho khan vài tiếng, cất giọng khàn khàn nói. Vương gia mấy ngày nay không thoải mái. Trình Lâm không hiểu cho lắm, Bàng Tịch thì yên lặng theo dõi diễn biến. Tất cả mọi người đang nghĩ, hóa ra người đã già rồi, nhất định sẽ hồ đồ. Vương gia không thoải mái cũng không đến nỗi tới phủ khai phong xem bệnh chứ. Trình Lâm đành phải nói. Vậy Vương gia, cần phải, vốn định đề nghị Triệu Nguyên Nghiễm nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy hai chữ. Cần phải, đường đột quá mức, hắn chỉ là phủ doãn thì có tư cách gì nói với Vương gia những lời này. Trán liền chảy mồ hôi, cho dù là thẩm án Trình Lâm cũng không tốn sức đến thế. Bàng Tịch ở bên cạnh vội nói, thế không biết có mời thái y hay chưa? Vương gia nếu không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Trình Lâm hùa theo, đúng vậy, Triệu quản gia thở dài. Trình phủ doãn, ông cũng biết, những năm gần đây, Vương gia bị một loại quái bệnh, lúc thì minh mẫn, lúc thì hồ đồ. Trình Lâm nhíu mày, chỉ, a, một tiếng, loại chuyện như vậy, hắn không dám hỏi tiếp, Triệu quản gia mở miệng không cố kỵ, nhưng mỗi một câu nói của mình, Trình Lâm đều phải uốn lưỡi 7 lần trước khi cất tiếng. Hóa ra Triệu Nguyên Nghiễm đúng là có bệnh, là bệnh điên. Từ lúc Triệu Trinh đăng cơ, rồi Lưu Thái Hậu buông rèm chấp chính, Triệu Nguyên Nghiễm trở nên có chút không bình thường. Y ủ rủ trong nhà cả năm hiếm khi ra khỏi vương phủ. Có lời đồn rằng, Bát Vương gia e sợ Thái Hậu nghi kỵ cho nên không dám ra khỏi cửa. Chẳng bao lâu sau, tính tình của Triệu Nguyên Nghiễm lúc thì cáu kỉnh, lúc thì an tĩnh. Y có thể mới cùng ngươi nói cười vui vẻ, nhưng chớp mắt sau liền gọi ra đinh đánh ngươi 80 trưởng. Y là Vương gia, hơn nữa còn giống một nửa tên điên, vì vậy tất cả mọi người đều kính trọng nhưng không dám gần. Trình Lâm cũng không ngoại lệ. Lúc này, trông Bát Vương gia rất an tĩnh, nhưng người hiểu rõ tính khí của Bát Vương gia đều biết rằng điều này có lẽ chỉ là chút bình an trước cơn bão tố. Vì Địch Thanh đang quỳ nên vừa khéo có thể nhìn thấy gương mặt cúi xuống của Bát Vương gia. Hắn cũng có chút mơ hồ, thậm chí bắt đầu hoài nghi câu nói mới vừa nghe được là ảo giác. Nhưng vào lúc này, Bát Vương gia đột nhiên nháy mắt mấy cái với Địch Thanh, sau đó lại cúi đầu xuống. Góc chuyện audio.com. Địch Thanh nghệch mặt ra, không dám khẳng định đó có phải là Bát Vương gia đang ra hiệu với hắn hay không. Hắn có chút tự giễu, Bát Vương gia thế nào lại đi chào hỏi hắn chứ. Triệu quản gia trầm mặc một lúc lâu, rồi nói tiếp. Lúc vương gia hồ đồ thỉnh thoảng sẽ xuất phủ, nhưng bởi tính cách khiêm tốn nhã nhặn nên chưa bao giờ gây hấn với người bên ngoài. Thật không nghĩ đến lại có người dám hỗn láo với vương gia. Mọi người đều nghĩ, không biết tên nào ăn phải mật báo, dám láo xược với Triệu Nguyên Nhiễm chứ. Nhưng việc đó có quan hệ gì với bản án này nhỉ? Lão già này chạy đến nơi đây phàn nàn, đúng là hồ đồ cực độ rồi. Nếu không phải người nói chuyện là quản gia của bát vương gia, chỉ sợ đã sớm bị đánh đuổi ra khỏi nha môn của phủ Khai Phong. Trình Lâm cau mày hỏi, ai dám vô lễ với vương gia? Triệu quản gia không trả lời câu hỏi của Trình Lâm, tự biên tự diễn nói tiếp. Người này chẳng những vô lễ với vương gia, còn dám kêu người đánh vương gia. Đầu của vương gia bị đánh đến nỗi chảy cả máu. Mọi người đều kinh hãi, Mã Quý Lương bên cạnh cười lạnh nói. Xem ra phủ Khai Phong loạn thật rồi. Lại có người dám đánh vương gia, thật sự coi trời bằng vung. Trước là có tên địch thanh gây rối, sau lại có người đánh vương gia, không coi hoàng thân quốc gia cái gì cả. Trình Phủ Doãn, ngươi quản lý phủ Khai Phong rất tốt. Hắn sớm đã bất mãn với Trình Lâm nên ngấm ngầm châm chọc. Trình Lâm cũng có chút luống cuống, vội hỏi. Sau đó thế nào, có bắt được tên hung đồ kia chưa? Khuôn mặt già nua của Triệu quản gia giật giật nói tiếp. Chưa, vẫn còn thong dong ở kinh thành. Nếu không phải có người đứng ra cứu vương gia, e rằng vương gia bị tên hung hồ đó đánh chết thật rồi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, La Sùng Huân thét to. Tốt lắm, phủ Khai Phong không ngờ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Hậu cũng không biết rõ tình hình. Chúng ta nhất định phải báo cho Thái Hậu biết chuyện này. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhưng bị Mã Quý Lương kéo lại. Mã Quý Lương thấp giọng nói, La Đại Nhân cũng nên nghe xem cuối cùng ra sao mới được. Mã Quý Lương vui sướng khi người khác gặp họa, Lưu Tòng Đức cũng hưng phấn đến nỗi cây mũi hèm rượu đỏ bừng, liếc nhìn Trình Lâm và Bàng Tịch nói to. Triệu quản gia, hung đồ ấy rốt cuộc là ai, nói ra đi, chúng ta giúp ông tìm Thái Hậu làm chủ. Đã có người không quản được chuyện này, vậy thì phải đổi người khác quản lý thôi. Vẻ mặt Triệu quản gia đầy ưu sầu nói, người cứu vương gia hiện đang ở phủ Khai Phong, nếu không thì ta và vương gia đến đây làm gì cơ chứ? Mọi người nghe lão đề cập vào điểm chính, rất đỗi kinh ngạc, nhìn khắp mọi nơi, nhao nhao hỏi. Là ai cứu vương gia? Triệu quản gia run rẩy đi vài bước giơ tay lên, đầu ngón tay vẽ ra một đường cong trên không trung, sau đó dừng ở trước chóp mũi của một người. Người cứu vương gia chính là, hắn, mọi người thuận theo hướng ngón tay chỉ mà nhìn tới, trong mắt thiếu chút rớt ra ngoài. Bọn người Mã Quý Lương giống như bị đạp một đạp vào mặt. Người mà Triệu quản gia chỉ không phải ai xa lạ, chính là Địch Thanh, người vẫn đang quỳ gối trước công đường. Địch Thanh cứu bát vương gia, điều này sao có thể? Địch Thanh cũng ngây ngần cả người, suy nghĩ mẻ đầu sứt chán cũng không rõ mình đã cứu bát vương gia khi nào. Tim Mã Quý Lương như bị điện giật, hồi lâu mới nói. Triệu quản gia, điều này sao có thể? Chắc ông nhận lầm người rồi. Góc chuyện audio.com, La Sùng Huân lập tức nói. Cho dù không nhận lầm người, Địch Thanh cứu vương gia là một chuyện, đánh người là chuyện khác, há có thể nhập một mà nói. Lưu Tòng Đức dụi đôi mắt tam giác nói, La Đại Nhân nói rất đúng, mắt Bàng Tịch lóe lên, ở bên cạnh hỏi, Triệu quản gia, vậy là ai đánh bát vương gia thế? Người này gan to bằng trời, đánh vương gia chính là tội chết. Cánh tay Triệu quản gia lại rung rẩy, mọi người thấy thế, không dám tin người đánh vương gia cũng đang ở nha môn phủ Khai Phong. Đợi cánh tay ấy dừng lại, mọi người thuận theo hướng ngón tay chỉ mà nhìn tới, liền ngây ngẩn cả người tập hai. Người mà Triệu quản gia chỉ vào, không ngờ lại là người phong lưu tiêu sái. Mã Quý Lương vẫn còn trấn tĩnh, thản nhiên nói. Triệu quản gia, đây là phủ Khai Phong, không phải muốn nói hàm hồ cái gì cũng được. Không lẽ ý của ông là ta đánh bát vương ra sao? Hắn không có làm, tất nhiên sẽ không sợ. Triệu quản gia buông cánh tay xuống, chậm rãi nói. Không phải ngươi, nhưng người đánh vương gia lại là con ngươi. Cơ mặt Mã Quý Lương co giật thất thanh nói. Điều này sao có thể, khuyển tử dù gan có lớn cũng nào dám vô lễ với vương gia. Triệu quản gia lạnh lùng nói. Đúng là hắn không có vô lễ với vương gia, hắn chỉ muốn đánh chết vương gia. Ngày đó, Địch Thanh và Mã Trung Lập ở trước Trúc Ca Lâu, vương gia đúng lúc đi ngang qua, bị Mã Trung Lập kéo vào trong ra sức đánh. Nếu không nhờ Địch Thanh, chỉ sợ vương gia sớm đã chết oan chết uổng rồi. Tim mọi người đập thình thịch, mặt Mã Quý Lương như tro tàn, mồ hôi từ trán chảy xuống khóe miệng, cơ mặt giật giật không ngừng. Ông nói là, tên điên kia, đột nhiên im miệng, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Triệu quản gia rốt cuộc nói, người nói không sai, tên điên mà Mã Trung Lập đánh trên đường, chính là bát vương gia. nha môn phủ Khai Phong bỗng trở nên yên tĩnh trước nay chưa từng có. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, muốn không tin nhưng không thể không tin. Mã Trung Lập đánh tên điên kia, không ngờ lại là Bát Vương gia. Địch Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng khó có thể tin. Bên ngoài công đường đã trở thành một vùng ồn ào náo nhiệt. Triệu quản gia nói tiếp, cho nên hôm nay Vương gia là nhân chứng của phủ Khai Phong, cũng là nhân chứng của Địch Thanh. Trình phủ Doãn án kiện đánh Vương gia này, không biết nên xử lý ra sao. Tim Mã Quý Lương đập dồn dập đến nỗi muốn ngừng cả lại. Không người nào dám nói tiếp, thật lâu sau, La Sùng Huân thở ra một hơi, nói. Triệu quản gia, những điều đó chỉ là lời một phía của ông. Triệu quản gia phẫn nộ hỏi, La đại nhân có ý gì? Chẳng lẽ nói ta bịa đặt vô căn cứ hay sao? La Sùng Huân thản nhiên nói. Triệu quản gia, khi nãy ông vừa nói, Vương gia bị một loại quái bệnh, lúc thì thanh tỉnh, lúc thì hồ đồ. Xin hỏi, khi bị đánh ở trước Chúc Ca Lâu, Vương gia là thanh tỉnh hay hồ đồ? Lời hắn hỏi ẩn chứa thâm ý, Triệu quản gia nếu nói bắt Vương gia thanh tỉnh, điều này tuyệt đối không có khả năng, nhưng muốn nói bắt Vương gia hồ đồ, hắn càng có cớ phản bác. Thử hỏi lời nói của một người hồ đồ, làm sao có thể khiến người ta tin tưởng cho được? Bàng Tịch nhíu mày, hiểu rõ thâm ý trong đó. Triệu quản gia chưa kịp mở miệng, bỗng có một giọng nói vang lên. Ngươi muốn nói ta có bệnh sao? Giọng nói này cực kỳ uy nghiêm, rất có chừng mực. La Sùng Huân dùng mình, bởi vì người lên tiếng là Bát Vương gia. Bát Vương gia rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào La Sùng Huân, vẻ mặt nghiêm túc. Góc Chuyện audio.com, người nào cũng cho rằng thần trí của Bát Vương gia không bình thường, nhưng có ai dám nói y có bệnh chứ? La Sùng Huân cũng không dám, đành phải nói. Hạ quan chưa bao giờ có ý nghĩ như thế. Vậy là ngươi không tin ta bị đánh. Ngươi cho rằng, ta đang nói phét, Bát Vương gia lại hỏi. Y phát âm rõ ràng, giống như đã khôi phục lại bình thường. La Sùng Huân ngậm miệng, chỉ có thể lắc lắc đầu. Bát Vương gia thấy La Sùng Huân không đáp, đảo mắt nhìn xung quanh nói. Vậy ai cho rằng ta nói phét? Không ai lên tiếng, Trình Lâm to đầu ra, bỗng nảy ra ý hay vội la lên. Nếu bản án có biến, bản phụ cần phải thẩm đặc lại lần nữa, án này tạm dừng, sẽ xử lý sau thối đường. Trình Lâm không có biện pháp thẩm tra tiếp, đành phải thối đường. Một bên là Bát Vương gia, một bên là thân tín của Thái Hậu, bên nào hắn cũng không dám đắc tội. Hắn vốn muốn hy sinh Địch Thanh, nhưng tình thế xoay chuyển 180 độ, Trình Lâm tạm thời không có biện pháp. Trình Lâm nói thối đường, cũng không có ai phản đối. Lúc Triệu quản gia đi, bồi thêm một câu. Trên đời này, người tốt ở lao phòng, ác nhân thì tiêu dao a, Trình Lâm không có cách gì trả lời. Bọn La Sùng Huân cũng không phản đối thối đường, bọn chúng rất cần mau chóng trở về để thương lượng đối sách. Chúng vốn đinh ninh rằng Địch Thanh không có nhân chứng, nhưng đột nhiên Bát Vương gia lại đứng ra làm nhân chứng, quả thực so với dân chúng toàn thành còn có tác dụng hơn nhiều. Bọn họ đành phải đi tìm Thái Hậu, nha môn phủ Khai Phong chẳng mấy chốc yên tĩnh trở lại. Trình Lâm nhíu chặt hai hàng lông mày, chùm râu thưa thớt đã bị y nhổ rơi là tả, nhưng vẫn nghĩ không ra kế sách song toàn. Y thấy Bàng Tịch vẫn còn ở bên cạnh, nhịn không được hỏi. Bàng Thôi Quan, ông nói xem án này nên xử lý như thế nào? Bàng Tịch vẫn rầu rĩ u ê trả lời, muốn xử lý án này, chỉ cần bốn chữ là được. Trình Lâm vui mừng, vội hỏi, bốn chữ đó là, Bàng Tịch đọc từng chữ. Không, bằng, xử, lý, Trình Lâm ngạc nhiên, thấy trong lời nói của Bàng Tịch có ý châm chọc liền ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trong lòng thầm nghĩ, ông đứng đó nói, lưng đâu có đau, dù sao đi nữa án này. Còn đang trầm ngâm thì có công nhân tiến vào thông báo. Trình phủ Doãn, Thái Hậu triệu ông vào cung Trường Xuân tiếp kiến. Trong lòng Trình Lâm giật thót một cái, vội vàng sửa sang lại y quan rồi đi vào Hoàng Cung. Đến ngoài nơi ở của Thái Hậu là cung Trường Xuân, đứng đợi một lát thì có công nhân dẫn Trình Lâm đi vào. Bên trong cung Trường Xuân phồn hoa rực rỡ, phục trang đẹp đẽ. Trình Lâm cúi đầu liễm mi, không dám nhìn nhiều. Đi tới trước rèm châu, Trình Lâm quỳ xuống nói. Thần tham kiến Thái Hậu, rèm châu rũ xuống đất lấp loáng ánh sáng trắng nhạt làm cho người ta thấy không rõ dung mạo của người ngồi sau bức rèm. Nhưng Trình Lâm biết rõ, người ngồi sau rèm châu chính là đương kim đệ nhất nhân của Đại Tống, mẫu thân của Hoàng đế Triệu Trinh, Liêu Nga. Liêu Thái Hậu, năm đó, lúc chân tông tại vị thì dùng tín quỷ thần, xây dựng rầm rộ khiến cho dân chúng lầm than, tiếng oán than khắp nơi. Về cuối đời, chân tông ngày càng tệ hơn, một lòng cầu thần, không để ý tới triều chính. Khi đó, Liêu Thái Hậu đã tiếp quản triều chính, chờ chân tông băng hà Triệu Trinh tuổi còn nhỏ, Liêu Thái Hậu bắt đầu buông rèm chấp chính. Góc Chuyện audio.com Tuy Lưu Thái Hậu là nữ giới, nhưng xử lý quốc sự rất chú trọng nguyên tắc chấn chỉnh triều cương, phục hưng thủy lợi, chỉnh lý quan lại, hoàn thiện khoa cử, hơn nữa còn trục xuất rất nhiều gian thần nịnh bợ trong triều. Từ đó nắm vững triều cương, cực kỳ uy nghiêm. Trình Lâm có thể lên làm phủ doãn phủ khai phong, cũng là nhờ vào sự tiến cử của Lưu Thái Hậu. Do đó đối với nữ nhân phía sau rèm châu này, y cực kỳ kính sợ. Thấy sau rèm vẫn im lặng, Trình Lâm cho rằng Lưu Thái Hậu giận mình, mồ hôi ứa ra như tắm, lắp bắp nói. Thái Hậu, án của Mã Trung Lập, vô cùng rắc rối, không đợi Trình Lâm nói xong, Thái Hậu ở phía sau rèm mở miệng nói. Ta hôm nay tìm ngươi đến cũng không phải là hỏi về án Mã Trung Lập. Thanh âm này rất trầm thấp nhưng lộ rõ uy nghiêm. Trình Lâm ngẩn ngơ, trước khi vào cung, hắn vốn nghĩ rằng Lưu Thái Hậu muốn hỏi về án của Địch Thanh, nên đã chuẩn bị lý do thoái thác, làm sao nghĩ đến căn bản không phải là chuyện này. Vậy không biết Thái Hậu tuyên triệu có dặn dò gì? Trình Lâm bèn hỏi, phía sau rèm lại yên lặng, rất lâu không có tiếng gì. Đến khi hai chân Trình Lâm quỳ tê dại, Lưu Thái Hậu mới nói. Án tượng Phật Di Lặc trong chùa Đại Tướng Quốc bị hủy cách đây không lâu, cha đến đâu rồi? Trình Lâm khó hiểu, thầm nghĩ tượng Phật Di Lặc bị hủy tuy khiến người ta nhức đầu, nhưng Thái Hậu hà cớ gì lại hỏi tới. Đột nhiên nghĩ đến tượng Phật Di Lặc vốn là do Thái Hậu sai người xây dựng, hoảng hốt nói. Thần đã yêu cầu bọn họ khẩn trương đắp lại thân Phật rồi. Ở phía sau rèm, Lưu Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, dường như đang tức giận, nói. Tượng Phật tu sửa hay không có quan trọng gì, nhưng tên phá hoại thân Phật rốt cuộc có bắt được hay chưa? Trình Lâm càng thêm không hiểu vì sao Lưu Thái Hậu đột nhiên xem trọng tới án này, mồ hôi chảy ròng ròng, trả lời. Vẫn chưa, Lưu Thái Hậu khẽ thở dài. Vừa rồi ta nghe người ta nói, ngươi dạo này phá án lề mề, nhưng ta không tin. Hôm nay thấy, mới biết được lời đồn quả không sai. Trình Lâm biết người nói xấu hắn nhất định là bọn La Sùng Huân, vội nói. Thái Hậu, không phải thần làm việc bất lực mà là tên hung đồ hủy tượng Phật đó hành động không có nguyên tắc, thần như lạc vào sương mù, hơn nữa còn không có đầu mối, không thể nào tra ra. Huống chi thần không biết Thái Hậu quan tâm án này đến thế, sau khi trở về thần nhất định sẽ phái thêm người đi thăm dò. Lưu Thái Hậu chậm rãi nói, ngươi không cần phái thêm người, tốt nhất ngươi hãy rút toàn bộ người đang điều tra án này về hết đi. Trình Lâm kinh ngạc hỏi. Vì sao thế, nếu Thái Hậu quan tâm đến việc này, vì sao không cho người tiếp tục điều tra? Trình Lâm nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Phía sau bức rèm lại tĩnh lặng, Trình Lâm không ngừng kêu khổ trong lòng, suy nghĩ mãi không thấu dụng ý của Lưu Thái Hậu. Lưu Thái Hậu không phải muốn cách chức quan của mình chứ? Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi trên trán lại chảy xuống ròng ròng. Lưu Thái Hậu hỏi tiếp, ta nghe nói bộ đầu khai phong Diệp Chi Thu làm việc lưu loát nhiều lần phá đại án. Trình Phủ Doãn, người đánh giá người này ra sao? Trình Lâm không dám nói bừa, ậm ờ nói. Người này làm việc lưu loát nhiều lần phá được trọng án. Hắn nói như chưa nói, nhưng Lưu Thái Hậu dường như có chút thỏa mãn, trầm giọng hỏi. Người này có đáng tin không? Trình Lâm suy nghĩ hồi lâu mới đáp. Góc chuyện audio.com, Diệp gia ba đời đảm đương trách nhiệm bộ đầu khai phong, Diệp Chi Thu võ công cao cường, đủ sức đảm nhận chức trách bộ đầu. Lưu Thái Hậu trầm ngâm thật lâu. Vậy hãy bảo Diệp Chi Thu vào cung, Trình Phủ Doãn, ngươi lui ra đi. Trình Lâm lui ra, Diệp Chi Thu lập tức vào cung. Lúc Diệp Chi Thu vào cung, cũng kỳ quái vô cùng, không biết Thái Hậu tìm hắn có chuyện gì. Tuy hắn là danh bộ, nhưng địa vị so với Thái Hậu thật sự kém xa vạn dặm, vốn xưa nay không qua lại, nhưng vì sao Thái Hậu lại muốn gặp hắn? Phong thái Diệp Chi Thu sắc sảo như kiếm rời vỏ, nhưng khi vào cung thì cố ý thu liễm đi. Thái Hậu ở sau rèm châu trầm mặc một lúc mới nói. Diệp Chi Thu, ta biết ba đời nhà ngươi đều nhậm chức tại nha môn phủ khai phong ở kinh thành. Năm đó Thái Tổ lập quốc, biện kinh nhiễu loạn, tổ phụ Diệp Phóng của ngươi phá 377 vụ đại án, giết 163 tên đại tặc nhất thời uy nhiếp kinh thành, bọn tặc vô lại nghe tên đều run sợ. Mặt Diệp Chi Thu lộ vẻ cổ quái, trầm giọng đáp. Thái Hậu quá khen, Lưu Thái Hậu lại nói tiếp. Sau này phụ thân ngươi kế thừa nghiệp cha cũng giống như tổ phụ ngươi, trừ gian diệt ác, trung thành và tận tâm với triều đình. Bây giờ ngươi lại làm bộ đầu, mấy năm qua, ngươi phá được vô số vụ án, đại tặc cũng bắt được hơn mấy trăm tên. Án ngươi xử lý chưa từng có oan tình, rất tốt. Diệp Chi Thu trả lời, thực quân bổng lộc giữ quân phần ưu. 7. Thần không muốn thẹn với chức trách của mình. 7. Thực quân bổng lộc giữ quân phần ưu, ăn bổng lộc của vua, phải giúp đỡ cho vua. Phía sau rèm, Lưu Thái Hậu gật đầu, nói hay lắm, ngươi có biết hôm nay ta tìm ngươi là vì chuyện gì không? Diệp Chi Thu lắc đầu nói. Thần ngu đột đoán không ra tâm ý của Thái Hậu. Lưu Thái Hậu khẽ thở dài một hơi, vì ta cần một người vừa trung thành tận tâm, vừa có võ công cao cường, bí mật làm giúp ta một chuyện. Ta cảm thấy ngươi phù hợp với yêu cầu của ta. Lòng Diệp Chi Thu khẽ run, nếu Thái Hậu thận trọng như vậy, chuyện này làm được đến đâu còn chưa tính, chỉ cần nghe được bí mật e rằng sẽ là mầm họa cả đời. Lưu Thái Hậu thấy Diệp Chi Thu trầm mặc hờ hững nói. Ngươi không dám đảm nhận sao? Diệp Chi Thu xoay chuyển tâm tư thấy không thể tránh né, cắn răng nói. Thần nguyện dốc hết sức lực không phụ sự ủy thác của Thái Hậu. Lưu Thái Hậu hài lòng nói. Rất tốt, khẽ trầm ngâm, rồi nói. Việc tượng Phật Di Lặc trong điện Thiên Vương của Đại tướng Quốc Tự bị hủy, ngươi biết rõ chứ? Diệp Chi Thu cao mày nói. Thần đang phụ trách án này. Nhưng người đó đến đi quỷ dị căn bản không lưu lại bất kỳ manh mối gì, thần tạm thời vẫn chưa tìm được hung đồ. Lưu Thái Hậu đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy hắn có phải là người Thổ Phiên không? Diệp Chi Thu dùng mình thất thanh hỏi, Thái Hậu vì sao lại đoán như vậy? Diệp Chi Thu biết Đa Văn Thiên Vương là thuộc hạ của Phật Di Lặc, trước đây Phật Di Lặc nói ngôn ngữ Thổ Phiên, vì thế Diệp Chi Thu mới đi Thổ Phiên tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không phát hiện được gì. Diệp Chi Thu không ngờ rằng, Thái Hậu vậy mà cũng hoài nghi tượng Phật bị hủy bởi người Thổ Phiên. Thái Hậu vì sao nghĩ như thế? Đa Văn Thiên Vương vì sao muốn hủy tượng Phật? Thái Hậu tại sao lại chú ý đến chuyện này? Diệp Chi Thu nghĩ mãi mà không ra, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Rất lâu sau, Thái Hậu mới nói. Ta có cảm giác này. Diệp Chi Thu cảm thấy Thái Hậu nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không dám hỏi tiếp, bèn nói tránh đi. Gocchuyenaudio.com Thái Hậu muốn thần tận lực tìm tên hung đồ đã phá hỏng tượng Phật sao? Ở phía sau rèm, Thái Hậu lắc lắc đầu nói. Không phải, Hayis, năm đó tiên đế Băng Hà, có lưu lại chuyện thiên thư, chắc ngươi cũng biết. Diệp Chi Thu nói, thần có biết một ít, thật ra thì hắn biết rất nhiều, nhưng không nguyện nhiều lời. Lúc ấy, Chân Tông Sùng Đạo có một ngày nói với quần thần rằng, y nhìn thấy thần tiên hàng lâm ở trong điện. Thần tiên nói với Chân Tông, muốn xây đạo trường tại chánh điện rồi sẽ giáng thiên thư cho Chân Tông. Sau đó Chân Tông thật sự xây đạo trường và chờ trực quả nhiên có thiên thư ở phía nam bên trái cửa thừa thiên. Điều này làm quần thần chấn động, nhưng phần lớn đều thầm cho rằng, thiên thư này là do Chân Tông ngụy tạo, bởi Chân Tông muốn củng cố hoàng uy của mình. Nhưng lúc ấy nào có ai dám nhiều lời. Kể từ lúc đó, Chân Tông bắt đầu cuồng mê đạo giáo, sùng tín điềm lành, không quan tâm triều chính. Mà các quan lại cũng hùa vào cho là tốt, cả tống triều tranh nhau tạo nên hình tượng điềm lành, khiến cho không khí thiên hạ ngột ngạt, bách tính khổ không nói nổi. Sau khi Chân Tông chết, Lưu Thái Hậu quyết định đem tất cả thiên thư, điềm lành đều mai táng theo Triệu Hằng tại Lăng Vĩnh Định. Tuy rằng có chút bất kính, nhưng làm cho người trong thiên hạ thở phào nhẹ nhõm. Từ đó về sau, trong triều đều biết Thái Hậu không thích quỷ thần điềm lành, do đó không còn ai dám ở trước mặt Thái Hậu đề cập đến thiên thư, điềm lành nữa. Diệp Chi Thu biết được như vậy, càng thêm khó hiểu vì sao lúc này, Lưu Thái Hậu lại chủ động đề cập đến chuyện thiên thư. Lưu Thái Hậu dường như nhận ra vẻ nghi hoặc của Diệp Chi Thu, liền thở dài. Vật của tiên đế, đa số được ta chôn tại Lăng Vĩnh Định. Nhưng có một vật duy nhất thì ta giữ lại. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy vật này, ta lại cảm thấy thương cảm. Vì thế ta cho đắp nặn tượng Phật Di Lặc đặt ở Đại tướng Quốc Tự và để vật ấy vào bên trong. Mỗi lần bái tế, nhớ đến còn có di vật tiên đế ở đây, cũng cảm thấy an ủi phần nào. Diệp Chi Thu nhất thời hiểu ra, nói. Lẽ nào tên đạo tặc kia biết việc này, do đó mới hủy tượng lấy vật sao? Lưu Thái Hậu khen ngợi nói, ngươi quả nhiên thông minh, tên trộm đó phá hủy tượng Phật Di Lặc là vì thèm muốn di vật của tiên đế. Lần này, ta triệu ngươi đến đây là muốn ngươi dốc hết sức tìm ra tung tích của tên trộm. Chuyện này, ngươi tuyệt đối không được để lộ cho người khác biết. Diệp Chi Thu khó xử nói, thần sẽ dốc hết sức mình, nhưng vật ấy hình dạng ra sao? Lưu Thái Hậu trầm mặc thật lâu, rồi chậm rãi nói. Vật này to bằng nắm tay của trẻ nhỏ, hình cầu màu đen, phía trên có khắc hai chữ triện gọi là ngũ long. Diệp Chi Thu nghi hoặc đầy bụng thầm nghĩ ngũ long rốt cuộc là vật gì? Nếu như quan trọng, vì sao Thái Hậu nhét nó vào tượng? Nhưng nếu không quan trọng, vì sao Thái Hậu lại thận trọng đến thế? Nhưng nếu Thái Hậu không nói, Diệp Chi Thu cũng chỉ có thể truy tìm, không thể hỏi. Hắn kính cẩn nói, thần đã hiểu rõ cần phải truy bắt tên trộm ấy về quy án, giao ngũ long lại cho Thái Hậu. Lưu Thái Hậu thản nhiên nói, nhất định phải nghĩ biện pháp thu hồi ngũ long, về phần người nào lấy ngũ long, người cứ giết không cần mang trở về. Chú thích, 1. Thị thần, cận thần bên cạnh hoàng thượng. 2. Thái bảo, chức quan thấp nhất trong hàng tam công, thái sư, thái phó, thái bảo. 3. Thái úy, chức quan thời xưa, quản lý về quân sự. 4, 5, Thượng Thư Lệnh, Sang Su Linh, Góc Chuyện Audio.com. Trung Thư Lệnh, Trung Su Linh, trong quan chế lằng nhằng của Trung Quốc, Thượng Thư Lệnh hoặc Trung Thư Lệnh có lúc nắm quyền lực rất lớn, có lúc chỉ là hư danh. Vào thời Tống cả hai chức này đều chỉ là hư danh, cấp thì trên cả Thái Sư nhưng không có quyền lực cụ thể. Có thể do thân vương làm và kiêm nhiệm việc ban chiếu chỉ. Theo Officio, 6, Tam Quán, San Quan, gồm có Thống Văn Quán, tức Chiêu Văn Quán, Tu Văn Quán, Tập Hiền Viện, Sử Quán. 7, Thực Quân Bổng Lộc, giữ quân phần yêu, ăn bổng lộc của vua, phải giúp đỡ cho vua. Cách chương.